Chương 1510, trận đấu, canh thứ nhất. Trận đấu hạng mục tổng cộng chia làm 3 cái. Cái thứ nhất cũng là so thể thuật, người nào có thể kiên trì làm một bộ động tác thì tính vượt qua kiểm tra. Thứ hai cũng là chạy bộ, một đám tiểu bằng hữu bắt đầu chạy, người nào có thể kiên trì chạy đến điếm cụ ô ý cũng là người thắng lợi. Cái thứ ba chính là trên việc tu luyện chuyện, nhất quyền đánh tới khảo nghiệm thủy tinh phía trên biểu hiện kẻ cao nhất cũng là đệ nhất. 3 cái trận đấu hết thể sẽ sinh ra 3 cái hạng mục, đều sẽ có thần bí quà tặng, mỗi một đứa bé sau khi nghe được đều vui vẻ ghê gớm. Tiểu gia hỏa nói, ba ba, ta cũng muốn tham gia sao? Đúng vậy, toàn bộ các ngươi tham dự, thắng thua cũng không đáng kể a, trọng tại tham dự. Tiểu ấy liền hưng phấn mà vỗ vỗ tay, bảo bảo thích nhất cái này, một chút áp lực đều không có, thần bí quà tặng là bảo bảo. Coi như không lợi dụng lực lượng, cùng phổ thông hải tử một dạng cạnh tranh, nàng vẫn là chắc thắng, long tộc trời sinh thể phách cường hãn tiểu gia hỏa cũng muốn đệ nhất, thần bí quà tặng là cái gì, không có gì chờ mong, có lẽ trong tay mình đầu tốt nhiều thứ đi, có điều nàng có ý nghĩ của mình. Bối bối lông mi cau lại, nhìn qua Lăng Vân còn có tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn, sau đó lại quay đầu nhìn qua bạn học của mình, những cái kia so với nàng lớn một chút học sinh, không biết đang suy nghĩ gì. Một đạo sư nhẹ nhàng đi vào tiểu gia hỏa trước mặt, hiếu kỳ hỏi, Thiến Thiến những ngày này đều không đến trường, có phải hay không đi nơi nào đi chơi? Tiểu gia hỏa đống nhiên trừng to mắt, một mặt thật không thể tin trả lời, hô làm sao ngươi biết nàng không cùng những người khác nói à, trong lòng nhất thời tràn đầy nghi vấn, hắn ánh mắt nhìn lấy Lăng Vân, cái sau khỏe miệng giật một cái. Lăng Vân nói, Thiến Thiến không thể không lễ độ như vậy. Tiểu gia hỏa kịp phản ứng, lập tức đổi giọng, lao sư tốt, thật đáng yêu, vị này là gì của ngươi? Một đạo sư xoa bóp tiểu gia hỏa cái mũi, cười khúc khích, ta ba ba, có thể lợi hại. Tiểu gia hỏa kéo lấy Lăng Vân góc áo, mại thanh mại khi nói, theo trong mắt của nàng bên trong đó có thể thấy được một vệ ngạo kiều thần sắc. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Một đạo sư vươn tay, muốn cùng Lăng Vân nắm một chút. Lăng Vân nói, không cần thiết một đạo sư, một bên nam đạo sư dạy thể thuật loại, trong lòng của hắn nữ thần thế mà không nhận chào đón, có thể đem hắn tức giận, nhìn không được. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi là thay an đạo sư lên lớp, thế nhưng là ngươi cũng quá để cao bản thân đi, cho thể diện mà không cần đúng không? Một đạo sư lúng túng thu tay lại, cũng không thèm để ý cái gì. Lăng Vân căn bản thì không muốn nói chuyện, đồ bỏ đi một cái nhìn đến Lăng Vân không nói lời nào, vị này nam đạo sư cười nói, tiểu tử, ta nhìn thực lực ngươi không ra thế nào chỗ, mới chân tiên, muốn không chúng ta so tài một chút? Lăng Vân lắc đầu, không cần. Bối bối nhướng mày, lão sư, ngươi vẫn là thôi đi, tại xoáy thúc thúc trong mắt, ngươi chính là một đứa bé, còn chưa đủ hắn nửa đầu ngón tay. Một đạo sư che miệng cười trộm, mà nam đạo sư không phục, cũng là làm bối bối nói vớ nói vẩn. Làm sao sợ rồi? Nam đạo sư liền muốn kích thích một chút Lăng Vân, không quen nhìn cái sau gây nên. Lăng Vân nói khẽ, có lúc trang bức hoặc là ra mặt là cần đại giới, niệm tình ngươi lần thứ nhất mạo phạm ta, coi như xong, nếu có lần sau nữa, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nghe vậy, nam đạo sư nả mờ trả tờ quyền đầu. Một đạo sư nói, đều là học viện, các ngươi đang làm gì? Trận đấu sắp bắt đầu. Nói liền đẩy một bên nam đạo sư, lập tức xoay người rời đi. Bối bối nhìn lấy bo nở hà nở sau khi rời đi, vỗ vỗ trong lòng nói, hô làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng muốn đánh nhau đây. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy nghi vấn hỏi, ba ba thật sẽ đánh hắn sẽ? Nếu không phải là các ngươi lão sư kia ngăn lại, hắn nhất định chết. Lăng Vân con ngươi phát ra hàn ý, hơi hơi nhìn chằm chằm nam đạo sư bóng lưng, sau đó ảm đạm xuống. Ba ba không nên tức giận, cùng con kiến hôi sinh khí làm gì? Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nọ y. Lăng Vân cười ha ha. Tiểu ấy lìn, cũng là rồi. Thì các ngươi nói nhiều, mau cùng lấy ta, chuẩn bị tiến trận đấu. Lăng Vân đi đến trung tâm bên lôi đài, đi vào lão viện trưởng bên người, mở miệng nói, lão nhân gia tốt. Tiểu gia hỏa nói, lão nại nại tốt. Sau đó, bối bối cùng tiểu ấy lìn cũng rất có lễ phép chào hỏi, điểm ấy Lăng Vân có chút hài lòng, không phải vậy hắn cũng sẽ không đi đầu. Bọn nhỏ tốt. Lão viện trưởng mỉm cười, sau đó liền để Vũ lão sư tuyên bố hiện tại bắt đầu trận đấu. Vũ đạo sư nói, bọn nhỏ, tới xếp thành hàng, cùng một chỗ làm động tác. Nha, một lát sau, ba bốn hàng thì liệt kê tốt, liền đợi đến Vãn Thanh làm động tác rồi. Theo Vãn Thanh cái động tác thứ nhất, tất cả tiểu bằng hữu đều kiên trì nổi, lão viện trưởng vui mừng cười một tiếng. Vãn Thanh nói, rất tốt, kế tiếp là cái thứ hai. Một bộ này động tác hết thể chi nở cái, giờ phút này cái thứ hai thì có mấy cái học sinh kiên trì không xuống, ào ào lui ra đến cái thứ sáu, các ho cờ sinh cũng chỉ còn lại 10 cái. Cái thứ bảy, tiểu gia hỏa bỗng nhiên không làm, lui đi ra, nhà cũ thở dài một hơi, Lăng Vân lại cười. Bối bối nháy mắt mấy cái, nhìn lấy những người bạn nhỏ khác cố gắng như vậy tại kiên trì, một đầu đều là mồ hôi, nàng lập tức ngã xuống. Thế nào tiểu ấy lìn làm xong cái thứ bảy rồi, tại chỗ gãi gãi đầu, một mặt mê mang, theo đạo lý những thứ này không khó à, tỷ tỷ của nàng vì sao đều thất bại. Nhìn cái biểu tình kia cũng không giống lão viện trưởng tại bối bối không kiên trì nổi một khắc này lại là thở dài. Một đạo sư nói, bối bối cùng Thiến Thiến khổ cực, cái này đều không dạy bảo qua, có chút khó khăn hai người bọn họ. Có thể kiên trì đến cái thứ bảy động tác, thật rất không tệ. Vũ đạo sư nói, đều rất nỗ lực, đều rất tuyệt, tiểu ấy lỉn đứa bé này không tệ. Tiểu gia hỏa cùng bối bối đi đến dưới đài, đối lập gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, cũng không mở miệng hỏi đối phương vì sao đống nhiên thì không làm. Tiểu ấy lìn tại cái thứ bảy động tác thời điểm, trực tiếp liền chạy, mọi người trợn mắt hốt mồm, trong lòng của nàng thì là đang nghĩ, tỷ tỷ chạy, hạng một khẳng định không là đồ tốt. Lão viện trưởng trợn tròn mắt, đi đến tiểu ấy lìn bên người cẩn thận hỏi thăm. Hai tử, làm sao lại không làm, ngươi có thể kiên trì. Khi nàng cái tay kia chạm đến tiểu ấy lìn thời điểm, hai chân phát run, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đứa nhỏ này lại là long tộc hải tử, nhưng là vì sao tu vi là linh. Suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra, hắn đưa ánh mắt đặt ở Lăng Vân trên thân. Lăng Vân lắc đầu, cũng không có ý định đi giải thích, liền từ lấy lão viện trưởng ở nơi đó suy đoán đi. Lão viện trưởng nói, vị đạo hữu này, xin hỏi tôn tính đại danh. Lăng Vân nhướng mày, hắn từ trước tới giờ sẽ không nói tên của mình đã lão viện trưởng hỏi, như vậy hắn cũng không có ý định giấu giếm. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai hỏi lời này? Lão viện trưởng con ngươi nheo lại, trên dưới dò xét Lăng Vân, cái sau chỉ tiểu gia hỏa còn có bối bối. Ngươi không cảm thấy các nàng nhìn quen mắt coi như lão viện trưởng bình thường không hiểu rõ thế giới bên ngoài, cũng nên nghe nói qua một chút xíu đi. Lão viện trưởng vẫn lắc đầu, mà chính là chờ lấy Lăng Vân trả lời, cái sau trực tiếp tại khẩu trang phía trên đeo lên băng phách mặt nạ vẹn vẹn một cái lóe mặt, lão viện trưởng hai mắt trừng lớn, hai chân đứng đều đứng không vững.